Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 735 kích hắn. Lục Dực Đình muốn nói cái gì lời nói tới giảm bớt như bây giờ áp lực không khí. Chính là lại phát hiện, mặc kệ nói cái gì, tại đây loại thời điểm, đều có vẻ rất nhiều dư, hắn đơn giản trầm mặc. Cứ như vậy một đường yên lặng không nói gì. Tới rồi mục đích địa, Lan Đại Đại mới phát hiện, nơi này là lần trước Lục Dực Đình mang nàng đã tới địa phương. Lục Dực Đình, ngươi có phải hay không lại tưởng đem ta ném tới nơi này sao? Kia còn không bằng đừng mang nàng ra tới, ít nhất ở An Cẩn Giật trong nhà, còn có một người có thể bồi nàng trò chuyện, cũng liền không như vậy nhàm chán. Nghe được nàng nói, Lục Dực Đình đôi mắt hơi lóe, sâu trong nội tâm chỗ nào đó tựa hồ mềm mại xuống dưới, không phải, tuy rằng là cực kỳ bình đạm hai chữ, nhưng là lại làm Lan Đại Đại yên tâm không ít, đẩy cửa xuống xe. Lục Dực Đình vòng đến xe bên kia, mở cửa xe, ý bảo Lan Đại Đại xuống xe, ai ngờ Lan Đại Đại thế nhưng chơi khởi lại tới, không muốn không muốn. Lục Dực Đình ôm ta, nàng tựa như cái chiều cha mẹ làm nũng hài tử dường như. Lục Dực Đình có loại đương nàng lão phụ thân ảo giác, chính mình xuống dưới đi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia cái kia sẽ không đi đường Lan Đại Đại sao? Lục Dực Đình xụ mặt, Lan Đại Đại thực nghiêm túc nói. Đương nhiên không phải a, chính là chúng ta đến nhiều hơn thân mật tiếp xúc. Người thích thượng ta xác suất mới có thể lớn một chút, Lục Dực Đình ngoặc kép, cho nên hắn vừa rồi những lời này đó đều nói vô ích. Này cá như thế nào liền nghe không tiến lời nói đâu. Mặc kệ nàng làm được lại nhiều, hắn đều sẽ không thích nàng. Lan Đại Đại, ngươi đây là ở uổng phí tâm tư. Ta nói không thích, chính là không thích, ngươi làm lại nhiều cũng vô dụng. Lan Đại Đại bĩu môi. Không thử xem lại như thế nào biết được chưa đâu. Vẫn là nói, Lục Dực Đình ngươi sợ hãi chính mình thật sự sẽ thích ta, cho nên mới không dám cùng ta có quá nhiều tiếp xúc a. Như là bị chọc trúng tâm sự, Lục Dực Đình có một lát lóe thần, ngay sau đó lại nhịn không được cười nhạo một tiếng, chê cười. Trên thế giới này, còn không có thể hắn Lục Dực Đình cảm thấy sợ hãi đồ vật. Hắn đột nhiên cong lưng, một tay đem Lan Đại Đại cấp ôm ra tới. Lan Đại Đại nhấp môi, đầu chôn ở Lục Dực Đình trong lòng ngực cười trộm. Sớm biết rằng Lục Dực Đình như vậy không cấm kích, như vậy nàng trước kia liền nên nhiều kích vài lần. Nói như vậy, nàng không phải có thể hưởng thụ đến thật nhiều phúc lợi. Lục Dực Đình một bế lên Lan Đại Đại, trong lòng liền hối hận. Hắn vốn là cái trầm ổn nội liễm người, lại là quân nhân, không phải như vậy không chịu nổi kích thích. Như thế nào Lan Đại Đại này bổn cá, dăm ba câu khiến cho hắn đầu óc say xe đâu. Hắn mày kiếm gắt gao nhăn thành một cái chữ xuyên choan, đều có thể kẹp chết một con muỗi. Bất quá hắn cũng cảm giác được, trong lòng ngực bổn cá khinh phiêu phiêu, tựa hồ so với phía trước ôm thời điểm còn muốn nhẹ thượng rất nhiều. Xem ra nàng trong khoảng thời gian này gầy không ít. Ôm nàng lên lầu, trở lại chính mình chung cư, bởi vì lần trước đã đơn giản quét tước qua, cho nên hiện tại liền như vậy ở lại cũng là có thể. Đem nàng đặt ở trên sofa, Lục Dực Đình chỉ một gian phòng, nói, đêm nay ngươi liền trụ kia một gian phòng, ngày mai ta đưa ngươi hồi quân uyển. Dứt lời, ánh mắt quét mắt trên người nàng quần áo, đến nỗi ngươi xuyên y phục, ta ngày mai làm người đưa một bộ lại đây, nga. Ta đã biết, Lan Đại Đại ngoan ngoãn gật gật đầu. Trong lòng có nho nhỏ mất mát, ngày mai liền trở về a. Hảo tưởng có thể cùng Lục Dực Đình ở cùng một chỗ, như vậy liền càng phương tiện bồi dưỡng cảm tình, bất quá tương lai còn dài sao. Nàng không vội, nghĩ, Lan Đại Đại theo bản năng đi sờ quần áo túi, một sờ mới phát giác đến không thích hợp, di động của nàng giống như rớt ở An Cẩn Giật trong nhà. Cái kia, Lục Dực Đình, di động của ta dừng ở An Cẩn Giật trong nhà, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.